Chương 98, toàn bộ chém giết. Ý tưởng đến lúc đó ý nghĩ tốt, chính là thấy không rõ tình thế. Triệu Thần nhàn nhạt bình luận. Mọi người đều biết, Lương Sơn Đại Lục lấy người bày ra trong trận pháp, thuộc quân sự tối cường. Không có gì những thứ khác trận pháp có thể cùng quân sự sánh ngang. Bởi vì quân nhân kỷ luật nghiêm minh, bài binh bố trận nghiêm cẩn dị thường, sẽ không giống tông phái đệ tử hoặc là tán tu giống nhau tàn mạn. Bày ra trận pháp tự nhiên càng có thể đạt được nguyên bản trận pháp yêu cầu, uy lực cũng tự nhiên càng thêm mạnh mẽ đại. Thứ nhì, quân sự đại thể từ chiến trường sở sanh, bày trận sĩ binh cũng phần lớn là bách chiến tinh nhuệ. Bày ra trận pháp tràn đầy sát khí, lục khí, huyết khí các loại, đã quấy nhiễu tâm thần người, lại uy lực lực lượng cường đại. Cho nên quân sự uy lực vẫn so với những thứ khác trận pháp uy lực mạnh mẽ đại. Lại thêm Thượng Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông người bố trận tu vi, so với cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ chênh lệch một mảng lớn. Người bài trận cân nhắc cũng so với cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ thiếu gấp mấy chục lần. Bọn họ bày ra trận pháp làm sao có thể địch nổi cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ bày ra trận pháp. Bọn họ muốn dĩ trận phá trận thật đúng là người si nói ngọng. Quả nhiên, như Triệu Thần sở liệu. Thanh Hư Thái Thượng Đạo bày ra Thanh Hư Đại Trận cùng Quý Thủy Kiếm Tông bày ra Quý Thủy Kiếm Trận, căn bản đánh không lại cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ bày ra Gió Võ Hám Thiên Trận, Linh Vũ Động Địa Trận, Thần Võ Thí Người Trận cùng Cấm Thiên Tòa Địa Trận, cái này bốn đại trận pháp. Nếu không phải là Lạc Thủy Chân Nhân cùng Xanh Sổ Y Chân Nhân trên người có không thiếu bảo mạng bảo vật, cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ vừa không có xuất toàn lực. Bọn họ chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Không để ý tới cấm vệ quân cùng ba đại vương vệ nghiền ép, Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông. Diệp Linh Hy chúng nữ chứng kiến Triệu Thần khỏe miệng lưu lại vết máu, biết được Triệu Thần sợ rằng bị thương thế, vì vậy lập tức đánh xuống Lăng Vân phi thuyền, mang theo chữa thương đan dược hướng Triệu Thần chạy tới. Vương huynh, ngươi bị thương nhanh dùng đan dược. Diệp Linh Hy đang cầm một đống lớn xinh xắn bình thuốc, thần tốc chạy đến Triệu Thần bên người, đem đan dược đưa cho Triệu Thần. Cảm tạ Linh Hy muội muội chẳng qua. Vương huynh thương thế của ta đã kinh gần như khỏi hẳn, không dùng được những đan dược này. Triệu Thần cười nói. Vương huynh ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Dạ Mộng Lan quan tâm hỏi, trên tay của nàng cũng đang cầm không ít chứa đan dược bình thuốc. Thực sự không có việc gì? Triệu Thần cười sờ sờ Dạ Mộng Lan đầu. Cung Thải Vi lặng lẽ đem trong tay mình đan dược thu vào tinh giới trong túi. Hoàng huynh Triệu Hàm Yên có chút khiếp khiếp đi tới Triệu Thần bên người, không dám nói nhiều. Triệu Thần nhìn thật sâu Triệu Hàm Yên liếc mắt, đột nhiên cười nói, cảm tạ Hàm Yên muội muội. Hàm Yên muội muội nghe được cái từ này, Triệu Hàm Yên có chút ngây ngẩn cả người, Triệu Thần có thể chưa từng có ôn nhu như vậy gọi nàng Hàm Yên muội muội quá, vẫn đều là gọi nàng hai hoàng muội, có lúc còn trực tiếp gọi nàng Triệu Hàm Yên. Cho nên Triệu Thần đột nhiên kêu lên Hàm Yên muội muội làm cho Triệu Hàm Yên có chút không phản ứng kịp. Chỉ chốc lát, phản ứng lại Triệu Hàm Yên thần sắc kích động. Có chút không dám tin tưởng hướng Triệu Thần hỏi Hoàng, Hoàng huynh, ngươi vừa rồi gọi Hàm Yên cái gì? Tinh thai trong đồng quân khanh không kiểm hãm được che khuôn mặt, vì mình công chúa như thế mất mặt cảm thấy có chút xấu hổ. Hàm Yên muội muội a làm sao vậy? Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Lần này Triệu Hàm Yên đến đây tương trợ, xác thực làm cho Triệu Thần trong lòng đối với Triệu Hàm Yên ấn tượng NG có rất lớn đổi mới. Thay đổi cách xưng hô phương thức. Chính là Triệu Thần đối với Triệu Hàm Yên tâm lý ấn tượng NG đổi mới biểu hiện. Hàm Yên muội muội Triệu Hàm Yên viền mắt có chút phát nhiệt, có loại muốn rơi lệ xung động. Công chúa Đồng Quân Khanh đột nhiên từ tinh thai trung xuất hiện, đồng thời hô to một tiếng, cắt đứt Triệu Hàm Yên cảm xúc. Làm sao vậy? Quân Khanh Triệu Hàm Yên bị lại càng hoảng sợ, phiến tình tình tự hoàn toàn không thấy. Không có việc gì. Đồng Quân Khanh hời hợt nói. Triệu Hàm Yên nhìn Đồng Quân Khanh liếc mắt, chân mày to hơi nhíu. Phảng phất nghĩ đến Đồng Quân Khanh cảm tình thủ hướng phương diện không quá bình thường sự tình. Lúc này, Đồng Quân Khanh tính chết dùng lệnh nữ nhân tê dại ánh mắt, nhìn chằm chằm Triệu Thần bên người ba vị xinh đẹp quận chúa. Thương thương dùng chính mình cái lưỡi thơm tho liếm liếm diễm lệ môi đỏ mọng, mê người trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia tham lam. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan chú ý tới Đồng Quân Khanh ánh mắt, nhíu chân mày to, hơi tránh né xuống. Còn như... Diệp Linh Hy thì là vây quanh Triệu Thần không hề có một chút nào chú ý tới Đồng Quân Khanh ánh mắt. Nếu không, lấy nàng tiểu man tính tình, sợ rằng tại chỗ liền muốn phát tác. Hư Triệu Thần cũng chú ý tới Đồng Quân Khanh biểu hiện, kiếm nhíu mày một cái, lạnh rên một tiếng. Đồng Quân Khanh nhìn thoáng qua Triệu Thần, nghĩ đến Triệu Thần lần trước giáo huấn, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Hoàng huynh Triệu Hàm Yên cũng phát hiện Đồng Quân Khanh biểu hiện, vội vã chuẩn bị hướng Triệu Thần cầu tình. Triệu Thần hơi nhíu mày kiếm, theo mặc dù không nói thêm gì nữa. Công chúa bản tướng bên trên đi chơi một chút, Đồng Quân Khanh thần tình căm giận, nói một tiếng, liền phi thân lên, tiến nhập quân trận bên trong. Vừa vào quân trận bên trong, hơn 10 đạo kiếm quang liền gào thét phóng tới. Đồng Quân Khanh tức giận một tiếng, một thương đem chém ra, một cây khác Dương Long Chi thương đỡ phía sau đánh lén công kích. Đột nhiên hai tay vung lên, nhất âm nhất dương tịch quyển toàn thân, Long Phượng âm dương thương quang mang tăng vọt, đâm mắt người mù. Cẩn thận là Thiên Lập Tinh Hoàng giai thương pháp. Xanh sổ y chân nhân lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người vội vã biến hóa bước tiến, làm ra tư thái phòng ngự. Đồng Quân Khanh cười lớn một tiếng, Long Phượng âm dương thương nhắc tới, màu vỏ quýt cùng hàn băng sắc lượng chủng thương chỉ từ thương bên trên bay ra, vỡ thành nửa nguyệt, tảng lớn mảng lớn kích tuôn ra đến, giống như là nghiền nát thành vô số khối phong nhận, xé rách rót vào thai, chấn động bất an, giống như hạ một hồi kinh khủng mưa xối xả, lượng chủng màu sắc bất đồng thương quang lẫn nhau giao chống chết. Trùng hợp hoa cả mắt che xuống, chẳng những là Quý Thủy Kiếm Tông người, ngay cả Thanh Hư Thái Thượng Đạo Nhân cũng bị thương quang bao phủ. Thiên Lập Tinh Hoàng giai chiêu thức âm dương giao hợp chém hai tinh Long Phượng âm dương thương sử ra âm dương giao hợp chém sao mà hung mãnh, cơ hồ là thế tồi khô lạp hủ chiếu nghiêng xuống, phảng phất đem trọn cái cất giấu núi đều vỡ ra đến, to lớn sẽ rách âm thanh triệt trăm giảm, chấn động khe núi thâm cốc. Phốc phốc phốc liên tiếp thổ huyết tiếng vang lên. Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông nhân một bộ phận chịu đến trọng thương. Quý Thủy Kiếm trận cùng Thanh Hư Đại trận cũng bởi vì nhân viên thương vong, uy lực yếu bất một mảng lớn. Chẳng qua, Đồng Quân Khanh cũng không chịu nổi, sử dụng nhất chiêu hoàng cấp chiêu số, nhưng là làm cho nguyên khí của nàng tổn hao không ít. Làm cho Đồng Quân Khanh trở về đi. Triệu Thần đối với Triệu Hàm Yên nói. Đã biết, Hoàng Huynh Triệu Hàm Yên gật đầu. Quân Khanh trở về đi, Triệu Hàm Yên hô. Phải, công chúa Đồng Quân Khanh nghe được Triệu Hàm Yên thanh âm, thân hình dừng lại, sau đó lập tức bước ra trở ra. Được rồi, không nên cùng bọn họ lãng phí thời gian. Ra tay toàn lực, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Triệu Thần trầm giọng nói. Cẩn tuân anh Vũ Vương gia chi mệnh, hết thể sĩ binh cùng kêu lên đáp anh Vũ Vương gia tha mạng. Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông nhân thấy tử vong đã tới, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ. Giết không tha, Triệu Thần sắc mặt không thay đổi chút nào. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.